Chương 509, nghệ thuật gia nệ rổ canh ba. Làm Trương Lương đi tới phố buôn bán thời điểm, hắn đã đem phía trước đoán ý tưởng đặt ở một bên, mặc kệ đối phương là không phải là mình nghĩ cái kia cố nhân. Bở ở cơ đặc thù, để anh Linh không cách nào hoàn toàn khống chế được chính mình, Trương Lương cảm thấy vẫn là có thể tạm để một bên, thế nhưng đối phương không phải lạn sẽ luôn, cũng để cho Trương Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Giả như là nguyên tắc bên trong bở ở cơ, ở cuồng bạo tình huống bên dưới, có thể cùng dịu games đánh một trận, thậm chí còn có thể áp chế phế đi một tay sau đó suy yếu hóa xa bờ, chiến lược như vậy, có thể không phải đợi rảnh rỗi. Trương Lương một bên hồi ức, một bên hồi tưởng cùng với chính mình mới vừa thu hoạch, giả như nói hắn lúc đó không có trong chốc lát này lòng tham đi mạ tụ để đi dạo một chút, có thể thì nhìn không đến bọn họ triệu hoán anh Linh tình cảnh, nếu như vẫn là dựa theo lạn sẽ lột tới chuẩn bị, cũng có chút đánh giá cao mạ tụ cả gì dạ chiến lược. Nơi đó có hai cái mỹ nữ, chúng ta đi nhìn. Đang ở Trương Lương đi ở trên đường cái thời điểm, người bên cạnh vội vã từ bên cạnh hắn đi qua, còn không ngừng nói cái gì, để Trương Lương hết sức nghi hoặc. Nhiều người như vậy. Theo dòng người hướng đi, Trương Lương đã ở trong lúc bất chi bất giác đi tới trước mắt mọi người vây quanh địa phương, nhìn trước mắt cái kia rậm rạp chẳng chịt đoàn người, may là Trương Lương, cũng có chút tê cả da đầu. Nhiều người như vậy vây xem náo nhiệt, để Trương Lương nhịn không được cười khổ. Ai nói cái này trên thế giới chỉ có người trong nước thích xem náo nhiệt, cái này trên thế giới người thích xem náo nhiệt mới đúng. Chúng ta hát xong bài hát này thì đi đi. Y dịt vèo bất đắc dĩ khuyên bên cạnh nệ rộ. Có chút người được phong La Mã bạo quân, lúc này cư nhiên ở trên đường cái hát, điều này thật sự là Trương Lương nhìn trước mắt một màn, có chút im lặng nâng chán, hắn thật là không nghĩ tới, lấy nệ rộ cái kia hơi chạy pha tiếng ca, lại có thể hấp dẫn người nhiều như vậy vây xem. Bất quá nhìn bên cạnh nhiều nam nhân như vậy, Trương Lương không khỏi không nói, cái này chỉ sợ là mỹ nữ hai chữ này mang đến lực sát thương. Bằng không, liền nghệ rổ cái kia tiếng ca, có thể hấp dẫn lại như thế nhiều dậy sóng, Trương Lương là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhìn trước mắt y dịch mèo, tại làm sao nhiều người ánh mắt nhìn soi mói, nàng rõ ràng cho thấy có vài phần khổ cực cùng miễn cưỡng, ở trong đám người chứng kiến cái kia đến thân ảnh quen thuộc lúc, trước mắt của nàng hơi một sáng. Trương Lương cũng không biết mình là làm sao vậy, khi nhìn đến Trương Lương thời điểm, trong lòng một màn kia vui mừng cùng nhảy nhót, làm sao cũng ức chế không được. Y dịt mẹo đối với cái này chủng tình cảm cũng không quen thuộc tất, chỉ có thể đem phần cảm giác này ẩn nút. Trương Lương thấy y dịt mẹo đã thấy chính mình, liền dứt khoát đi tới trước, sự xuất hiện của hắn, để người chung quanh lại là một trận kinh ngạc. Rất nhiều người đều tò mò nhìn Trương Lương cùng y dịt mẹo. Đại khái là bởi vì hai người màu tóc đều là giống nhau hiếm thấy ngân sắc. Rất nhiều nguyên bản tâm tồn bất mãn nữ sinh cũng bắt đầu hai mắt phát sáng, không ngừng hướng phía trước chen, làm cho bên cạnh lực mạnh nam sinh đầu đầy mồ hôi, cũng không biết những thứ này trong ngày thường nhìn như nhu nhược nữ sinh là chỗ tới lực lượng lớn như vậy. Nhìn những nữ sinh này dáng dấp, Trương Lương rõ ràng cũng là cả kinh, vội vã lôi kéo nể rổ cùng ý dịt véo ly khai nơi đây. Ha ha ha! Ta lần đầu tiên chứng kiến chặt lọt kẹ vội vàng như vậy dáng dấp. Nghệ rồ cười hì hì trêu ghẹo, của nàng tính cách bị Ngô Vương muốn hoạt bát rộng rãi rất nhiều. Hoàn toàn là bất đồng hai người, nhưng là lại có tương tự chính là khuôn mặt. Điều này làm cho Trương Lương đang đối mặt nàng thời điểm khó tránh khỏi có chút cổ quái. Thế nhưng không thể không nói chính là, nghệ rồ nhân cách mị lực cũng là không nhất thiết. Chỉ ít, Trương Lương đang đối mặt nàng thời điểm, cũng chẳng có bao nhiêu khó chịu tâm tình. Ngược lại hết sức hưởng thụ. Nhưng là nệ rồ vừa rồi tại trên đường cái lên tiếng la hét hành vi, rõ ràng cho thấy để Trương Lương cảm giác được kinh ngạc, ngươi mới vừa rồi là đang làm cái gì ta, ta đang ca à, đây là một loại tính nghệ thuật hành vi. Nệ rồ hiển nhiên lơ đệnh, còn có mấy phần tự hào. Nhìn trước mắt Hồng Sa Bơ, vị này trong lịch sử để học giả ghi lại việc quan trọng La Mã bạo quân, lúc này Trương Lương hơi có mấy phần dở khóc dở cười. Vừa rồi ánh mắt của những người đó, quả thực giống như là muốn đem ngươi ăn giống nhau, ngươi biết không vậy thì thật là tốt, nói rõ bọn họ đối với chấm tiếng ca yêu thích và ngưỡng mộ. Nghệ dầu nghiêm trang nói, bên cạnh ý dịt vẻo vô cùng cực khổ nín cười rung, xinh đẹp gương mặt của đều nhanh muốn đến mức đỏ bừng. Ta Trương Lương không nói, tự luyến nghệ dầu để hắn vô lực chống đỡ. Kế tiếp chúng ta đi đâu? Bên trong nghệ dầu nhìn vô lực Trương Lương, cười hỏi. Nàng dường như cực kỳ thích xem đến Trương Lương bị nàng trêu cợt lộ ra không thể làm gì dáng dấp. Y dịt vẹo cũng là vô cùng mới lạ nhìn Trương Lương biểu tình, điều này làm cho Trương Lương lại một trận không nói. Nâng chán Trương Lương thở dài, chúng ta đi mua một ít ăn đi, vừa lúc muốn đi công viên cùng A-O-I các nàng hội hợp. Được. Nghệ rồ trên mặt lập tức biến hóa ra khỏi thật to tiêu ý, ngay cả luôn luôn biểu tình không nhiều ý dịt vẹo, cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Cực kỳ hiển nhiên, đối với mua đồ, nữ nhân trong cốt tử có tiên thiên nhiệt tình. Trương Lương lập tức ôn nhu nhìn về phía ý dịt vẹo, có cái gì muốn ăn sao gì, chặt lọt hẹ, ngươi làm sao không hỏi ta muốn ăn cái gì ai biết, một bên nghệ rồ là một Trương Lương, cái này rõ ràng khác biệt đãi ngộ cảm giác được bất mãn. Bởi vì ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Trương Lương nhún vai, làm buông tay bất đắc dĩ hình. Ngươi may là nệ rổ tinh khí, cũng không khỏi không bị Trương Lương bại hoại cho làm cho tức giận. Làm Trương Lương mang theo nệ rổ cùng y dịt và quét ngang phố buôn bán thời điểm. A-O-I tỏ xạ cả mang theo mạ tủ xạ cụ giả cùng tỏ xạ cả Jin 2 tỷ muội đi tới phụ cận trong công viên du ngoạn. Hố lì sau giờ ngọ. Trong công viên văng đầy ngày xuân ấm áp ánh mặt trời mặt cỏ, ở phía trên hi hi bọn nhỏ, còn có những cái này cười hì hì xem cùng với chính mình bọn nhỏ song thân. Có chứa suối phun công viên sân rộng, là các thị dân cam tâm tình nguyện mang theo người nhà cùng nhau nghỉ ngơi tốt nơi đi. Thật quen thuộc hình ảnh, chỉ tiếc, ban đầu người, lại tựa hồ như mất. Mạ tù cả gì giả sắc mặt so trước đó dễ nhìn không ít, nhưng nhìn hình ảnh trước mắt. Lại luôn để hắn nhịn không được hồi tưởng lại một năm trước người và sự việc. Tám cầu đặt ta a a, cuối tháng đến rồi.